Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, kết ngạnh sơn cuộc chiến. 7. Cùng Namikaze Minato nói một tiếng sau, Yamanaka vi hướng Orochimaru làm tại địa phương chạy đi. Ngũ vĩ bên kia Kusinai vẫn chưa có hoàn toàn giải quyết. Yamanaka vi quyết định đi trước đem nhất vĩ chakra đoạt tới tay. Orochimaru lúc này chính có chút hiếu kỳ nhìn xem tiên nhân biến hóa Jiraiya. Trước hắn đã gặp Yamanaka vi cùng Anko tiên nhân hình thức. Có thể Jiraiya tiên nhân hình thức cùng hai người lại có chút khác nhau. Orochimaru-san, nhìn cái gì chứ? Yamanaka vi thanh âm cắt đứt Orochimaru ý nghĩ. Đổi thành người khác nếu như tại Orochimaru suy nghĩ vấn đề thời gian cắt đứt hắn, sẽ chết rất thảm. Yamanaka vi cũng không giống nhau. Orochimaru chỉ xa xa Jiraiya. Vi sao Kun, Jiraiya tiên nhân hình thức thật giống như cùng Anko cùng ngươi tiên nhân hình thức không giống nhau. Vẻ ngoài xảy ra biến hóa rất lớn. Thời gian kéo dài cũng càng lâu. Orochimaru nói đến, cái này a, đây là bởi vì Jiraiya đại thúc tiên nhân hình thức không hoàn mỹ. Cần phải mượn Diệu Mộc Sơn hai vị trưởng lão, Thâm Tác, Chí Ma tiên nhân trợ giúp mới có thể đi vào tiên nhân hình thức. Cũng chính là bởi vì có hai đại tiên nhân trợ giúp Jiraiya đại thúc tiên nhân hình thức mới có thể không được thời gian giới hạn. Yamanaka via cho Orochimaru giải thích Jiraiya tiên nhân hình thức ưu thiếu sót. Sau khi nghe xong, Orochimaru cúi đầu xuống không nói gì, như có điều suy nghĩ. Qua không lâu, Orochimaru không biết là nghĩ minh bạch cái gì, hay là buông tha, ngẩng đầu lên đối với. Đúng, Yamanaka vi hỏi, vi sao Kun, người tìm đến ta có chuyện gì không? Ta nghĩ nhượng Orochimaru-san người giúp đỡ, đem Sukaku Chakra cho ta lấy ra một bộ phận. Yamanaka vi nói rõ ràng ý đồ. Orochimaru không chút do dự nào gật đầu đáp ứng. Sau đó trực tiếp rút ra thảo chỉ kiếm đối với Sukaku cái đuôi chém đi xuống. Cùng trong sa mạc khác nhau, kết ngạnh sơn phụ cận phần lớn đều là hòn đá. Sukaku hoàn toàn vĩ thú biến hóa trong cơ thể chỉ có một bộ phận rất nhỏ là cát. Còn lại đều là chính bản thân hắn chakra. Mà vĩ thú chakra hội tụ nhiều nhất địa phương chính là cái đuôi. Orochimaru tự nhiên cũng biết rõ một điểm này, cho nên trực tiếp chém dưới Sukaku cái đuôi. Yamanaka vi liền vội vàng lấy ra phong ấn quyển trục, đem Sukaku đuôi Berry chakra phong ấn. Không có chakra, Sukaku cái đuôi hóa thành một đống cát. Được, Orochimaru-san giúp đỡ. Yamanaka vi thu hồi quyển trục sau đối với. Đúng, Orochimaru nói cảm ơn. Orochimaru không có lý tới Yamanaka vi. Tiếp tục xem lấy Jiraiya cùng Rasa chiến đấu. Thuận theo Orochimaru mục quang, Yamanaka vi cũng liếc mắt nhìn Jiraiya lúc này chiến huống. Rasa đang đối mặt Jiraiya thế công, đã không thể chống đỡ một chút nào. Chỉ có thể mượn kim sa phòng điều khiển, miễn cưỡng ngăn cản Jiraiya. Yamanaka vi bĩu môi một cái. Loại tình huống này Jiraiya tùy thời đều có thể giải quyết mất, Rasa đã không có nhìn cần phải. Vì vậy, Yamanaka vi đem mục quang chuyển hướng Hatake Sakumo cùng Chiyo Ebizo chị em. Chiyo Ebizo mặc dù tuổi tác đại nhân, nhưng rốt cuộc là lão bài Kage cấp, kinh nghiệm chiến đấu dồi dào. Tại gia trên là chị em hai người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên phối hợp lại dĩ nhiên là hết sức ăn ý. Hatake Sakumo thực lực 1v1 chị em hai người đều không là đối thủ. Nhưng đồng thời đối mặt hai người, Hatake Sakumo cũng có chút lực bất tòng tâm. Chiyo cùng Hatake Sakumo có mối thù giết con, hận không được đem Hatake Sakumo chém thành muôn mảnh. Ebizo cũng lý giải tỉ tỉ tâm tình, lúc công kích cũng là từng chiêu chí mạng. Hatake Sakumo chỉ có thể bên tránh vừa đánh, chỉ có thể bảo đảm sẽ không thua hai người. Chắc chắn Hatake Sakumo không có việc gì sau. Yamanaka vi nhìn về phía Kusinai cùng Ngũ Vĩ. Ngũ Vĩ tình huống cùng Rasa có chút tương tự. Bất quá hắn so Rasa thảm hại hơn. Rasa tốt xấu còn có thể phòng điều khiển. Ngũ vĩ hiện tại hoàn toàn chính là tại bị đánh. Bất quá bởi vì là vĩ thú. Khôi phục năng lực rất mạnh. Đổi thành người bình thường đang đối mặt loại trạng thái này Kusinai lúc. Đã sớm nhấc tay đầu hàng. Mắt thấy Kusinai cùng ngũ vĩ chiến đấu đã muốn phân ra thắng bại. Yamanaka Via cùng Orochimaru nói một tiếng. Đi Kusinai bên kia. Yamanaka Via chạy tới lúc. Ngũ vĩ vừa vặn mất đi ý thức. Té xuống đất. Ồ, Via, ngươi qua đây làm à? Kusinai nhìn thấy một bên Yamanaka Via hiếu kỳ hỏi. Ta tới thu thập một bộ phận ngũ vĩ chakra. Yamanaka Via đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp cùng Kusinai nói đến. Người thu thập ngũ vĩ chakra làm à? Cần vĩ thú chakra ta đem Kurama cho ngươi mượn à? Kusinai có chút khinh thường nhìn xem trên đất ngũ vĩ. Kusinai đến lượt ta đến. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi tiểu quỷ này. Kusinai đang chuẩn bị nói ngũ vĩ có rác rưởi lúc. Bị cửu vĩ cắt đứt nàng nói. Kusinai bất đắc dĩ. Đem quyền khống chế thân thể giao cho cửu vĩ. Cửu vĩ tiếp quản Kusinai thân thể sau. Lập tức khống chế lấy chakra trở lại trong cơ thể. Kusinai khôi phục trở lại hình dạng. Bất quá tinh hồng thú đồng biểu hiện rõ ràng lúc này khống chế thân thể là cửu vĩ. Cửu vĩ che giấu Kusinai đối với ngoại giới cảm giác trực tiếp đối với. Đúng, Yamanaka Vi hỏi. Tiểu quỷ, người thu thập vĩ thú chakra muốn làm à? Cửu vĩ giọng có chút nghiêm túc. Yamanaka Via biết rõ cửu vĩ đang lo lắng cái gì. Hắn cũng không muốn đối với. Đúng, cửu vĩ che giấu giấu. Nói thẳng đến, vì thực lực, là tốt hơn bảo vệ trọng yếu người. Yamanaka Via trả lời nhượng cửu vĩ sững sờ. Hắn có thể cảm giác được Yamanaka Via trong lời nói chân thành. Cửu vĩ yên lặng một lát sau tiếp tục hỏi. Kusinai là người trọng yếu người sao? Đương nhiên. Không chỉ là Kusinai, người cũng phải. Yamanaka Via không chút do dự trả lời. Cửu vĩ cảm giác năng lực nói cho hắn biết Yamanaka Via nói là hoàn toàn từ thật lòng. Đáp án này cửu vĩ cảm giác mình còn dư lại dưới vấn đề cũng không cần phải hỏi lại. Hừ, liền thực lực ngươi còn muốn bảo vệ ta. Tiểu quỷ ngươi còn sớm 100 năm. Nói xong cửu vĩ đem Kusinai thân thể trả lại cho nàng. Yamanaka Via cười, lúc này sau cửu vĩ cùng nguyên tác trong một dạng, hoàn toàn chính là một cái ngạo kiều đại hồ ly. Kusinai tại cầm trở về quyền khống chế thân thể sau, ấn cửu vĩ phân phó giúp Yamanaka Via chém dưới ngũ vĩ ở giữa nhất kia cái đuôi. Yamanaka Via đem ngũ vĩ chakra phong ấn sau, chuẩn bị thu hồi quyền trục, mà Kusinai mặt ngoài thân thể lại đột nhiên hiện ra tam vĩ vĩ thú áo khoác. Via, Kurama để cho ta đem bộ phận này hắn chakra giao cho ngươi. Nói Kusinai lấy ra một cái phong ấn. Quyển trục, đem cửu vĩ chakra phong ấn ở bên trong giao cho Yamanaka Via. Thoáng cái thu hoạch ba cái vĩ thú chakra. Trọng yếu nhất là đạt được cửu vĩ. Yamanaka Via tâm tình thật tốt. Hiện tại Yamanaka Via đã có. Nhất vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ. Cửu vĩ chakra, Yamanaka Via thu thập vĩ thú chakra lực lượng lý do kỳ thực rất đơn giản. Chỉ là sau đó lưu một phần lá bài tẩy, mà còn hắn làm lấy vĩ thú chakra đều là một phần rất nhỏ. Vĩ thú môn không ra mấy ngày là có thể khôi phục. Đối với, đúng, vĩ thú mà nói cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Bất quá một mực dùng quyển trục phong ấn vĩ thú chakra cũng không phải lớn lên lâu biện pháp. Yamanaka Via định tìm cơ hội đi gặp một lần vị kia truyền thuyết trung nhẫn giới Tu La. Tốt nhất có thể thu được ngoại đạo huyễn ảnh một phần thân thể. Dùng thập vĩ thân thể đặt vào 9 con vĩ thú chakra tại thích hợp bất quá. Mà còn, bây giờ có băng độn thuấn di cùng thời không giữa kết giới. Cho dù là đối mặt Uchiha Madara Yamanaka Via tự tin hắn cũng có thể bình an nhiên rời đi. 1536-6120 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.